Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 198, thân tình ràng buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu gia ngoại trừ lão thái gia và lão thái thái, những người còn lại đều đứng tại nhị môn trong phủ, đợi nghênh đón Lý Tịnh Phu phụ Chu đại phu nhân. Giữa đám người nhìn thấy Chu Cửu, không khỏi cảm khái, nha đầu này gầy đi nhiều, lại càng lộ vẻ thanh tú yếu mềm. Việc kia không thành, trong nhà liền có phần oán trách Lý Tịnh. Với cửu nương thì càng nặng hơn. Nhất là nàng lại vô duyên vô cớ thua dưới tay một tiểu cô nương gốc thấp hèn, khiến ai nấy đều cảm thấy nàng thật vô dụng. Riêng bản thân đại phu nhân lại không để tâm quá nhiều. Nguyên phi Chu Ly vốn là con gái ruột của bà, tương tương là ngoại tôn nữ ruột thịt. Còn Chu Cửu là con gái của ngũ đệ trong nhà. Ngũ phòng đôi phu phụ ấy thật khiến người ta phiền lòng. Nếu như thật sự gả vào vương phủ, e rằng tương tương cũng khó tránh khỏi bị dây dưa vào những rắc rối đó. Tương tương lớn lên bên gối bà, tình thâm nghĩa trọng. Lại là trưởng nữ đích xuất của vương gia, tiền đồ rộng mở. Phải để con bé sống yên ổn với con cháu mình. Vậy nên, dù xét theo lẽ nào, cũng không thể để con bé chịu cảnh làm con cái nhà Mặc thị. Cái cô tiểu nha đầu kia, dù lòng dạ không xấu, cũng không chắc sẽ dưỡng dục ra sao. Huống chi, kế mẫu con chồng từ xưa vốn đã là oan gia. Rồi cả chuyện hôn sự về sau, những việc này đều phải chuẩn bị từ sớm. Đợi qua năm, tiết trời ấm áp lại đón tương tương về. Từng việc, trong lòng bà đều đã có tính toán. Còn Chu Cửu cô nương, cúi đầu đứng trong đám người, lòng đầy hoang mang. Bên cạnh, mẫu thân nàng vẫn nhỏ giọng thì thầm, hình như nàng đều nghe thấy, nhưng không đọng lại gì trong tâm trí. Phụ thân nàng, Chu Ngũ lão gia tuy là đích xuất, nhưng lại là người vô dụng nhất trong đám con cháu nhà họ Chu. Bản lĩnh kém, tính khí tệ, hành xử không ra thể thống gì. Mẫu thân nàng Chu Ngũ phu nhân, tính tình nhu nhược, lại đa nghi, không có bản lĩnh gì, lại còn không sinh được con trai. Ngược lại, thiếp thất được sủng ái kia lại sinh đến hai đứa. Bởi thế, lúc nào cũng thấy mình thấp kém hơn người. Vừa kính vừa sợ trượng phu, vừa hận vừa sợ thiếp thất. Suốt ngày nghi thần nghi quỷ, dù chỉ là vài bà tử, nhà đầu ở xa xa cười đùa, bà cũng cho là người ta cười chê, nghị luận mình. Việc trong viện mình còn chẳng quản được, cứ nhúng tay vào là sai. Chu đại phu nhân Chu đã chán đến nỗi, ban đầu còn dậy, về sau chỉ còn răn dậy. Bà không dám phản bác, chỉ biết trốn vào phòng mà khóc, rồi lại kéo con gái than thân trách phận, kể bao bất công trên đời. Tỷ tỷ đã xuất giá. Kỳ vọng duy nhất của mẫu thân nàng là nàng có thể gả vào vương phủ để có thể nở mày nở mặt. Thế nhưng, mưu tính bao năm lại không thành. Ta nói ngươi nghe, phụ thân ngươi định nhờ vương gia vì chuyện của Chu Diên Huy. Còn thứ mà giúp một tiếng, ngươi phải nói với tương tương, đừng can thiệp. Nghe rõ chưa? Giọng có phần lớn, đại phu nhân quay đầu lại, nghiêm khắc nhìn hai mẹ con họ một cái. Chu Ngũ phu nhân lập tức im bặt. Chu Cửu trong lòng tràn ngập bi ai, những tính toán của nhà họ Chu từ trước, mẫu thân nàng đã nói đi nói lại không biết bao lần, còn bày ra lắm chủ ý vô căn cứ, khiến cả phủ Chu đều đổ dồn ánh mắt vào nàng. Cuối cùng, đến bản thân nàng cũng tưởng thật tưởng rằng mình sẽ gả cho vương gia. Sẽ được ở bên tương tương lâu dài, có thể rời xa mẫu thân, có thể giúp đỡ mẫu thân, không để bà cứ hành hạ người rồi hành hạ chính mình nữa. Nào ngờ, vương gia không cần nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu trở về. Người ngoài, chí ít còn chưa nói ra lời. Còn phụ mẫu đáng lẽ phải thương yêu nàng, lại là người náo loạn nhất. Những lời như dao cứ thế buông miệng, chẳng chút xót xa. Giờ phút này, chỉ bị đại phu nhân lừa một cái, trong lòng nàng đã run rẩy. Chỉ mong trong nhà sớm định cho nàng một mối hôn, bất kể là ai, dù tốt hay xấu, tốt nhất là... Gả đi thật xa, một đoàn xe ngựa ồn ào tiến đến, dừng lại trước cửa phủ. Chu đại lão gia dẫn trưởng tử ra đón với vẻ mặt tươi cười. Lý Tịnh thân vận áo choàng lông chồn đen, tiêu sái bước xuống xe, khẽ mỉm cười với phụ tử nhà họ Chu. Phong tư tuấn tú ấy, khiến lòng Chu Cửu như bị kim châm. Vương gia, Chu đại lão gia dẫn mọi người cúi mình hành lễ. Nhạc phụ, đại ca, Lý Tịnh nhẹ nhàng gật đầu, từ trong xe ngựa. Tiếp theo bước xuống là Hồng Nhan, nàng động tác linh hoạt, sau đó quay người đỡ Triệu Mama. Cuối cùng, Mặc Y bước ra, toàn bộ ánh mắt nữ quyến nhà họ Chu đều dồn cả về phía nàng. Rồi ai nấy đều có chút khinh thường, chỉ là một nữ tử không đến nỗi xấu mà thôi. So với Chu Ly năm xưa thì không bằng, mà so với Chu Cửu cũng kém xa. Vì cớ gì chứ, có chàng rể quý thế kia, chỉ tiếc nữ nhi hồng nhan bạc mệnh, khiến Chu đại phu nhân đỏ hoe khóe mắt. Mặc Y xuống xe, liền quay người lại cùng Hồng Nhan đỡ Lý Tương Lăng xuống. Tiểu cô nương chạm chân xuống đất, ngoại tổ mẫu, cửu di, tuy nàng vẫn bước đi đoan chính như lễ, nhưng giọng nói lại mang đầy vẻ vui mừng. Tương Tương, a di à, Triệu ma ma, đã bao lâu rồi không gặp. Chu đại phu nhân cười tươi rạng rỡ. Lý Tịnh đứng bên xe, vẫn chưa rời bước, đợi Mặc Y đi tới bên cạnh, mới quay sang nói với Chu đại gia. Đây là Vương Phi, bổn vương đưa nàng đến nhận họ hàng. Mọi người lập tức đồng loạt hành lễ với Mặc Y. Vương Phi, không cần khách khí, Mặc Kim mỉm cười đáp lễ. Giữa đám đông, nàng liền trông thấy một thiếu nữ thanh tú thoát tục, hẳn chính là Chu Cửu cô nương người vẫn thường kề cận Tương Tương. Thật đẹp, vì sao vương gia lại không hài lòng nhỉ? Vương gia, Vương Phi, mời vào trong nói chuyện. Chu đại phu nhân niềm nở mời. Mời vào, Chu đại lão gia cũng cười nói. Lão gia và lão thái thái nghe tin vương gia đưa Vương Phi đến, đã vui từ sáng sớm rồi. Triệu Mama chỉ vào xe ngựa, nói với trưởng tôn tức của Chu gia. Vương gia cùng Vương Phi có mang ít lễ Tết, sai người dỡ xuống đi. Lý Tương Lăng đã xả vào bên cạnh Chu Cửu cô nương, nắm lấy tay nàng. Cửu Di, ôi, Tương Tương, con vẫn khỏe chứ? Chu Cửu dè dặt hỏi, ánh mắt lặng lẽ dò xét nàng. Hai người ghé đầu sát nhau, thì thầm to nhỏ. Tuy khuôn viên Chu gia không lớn, nhưng xây dựng vô cùng tinh xảo. Đình đài, lầu các, hành lang uốn lượn, khúc khuỷu ẩn hiện, mỗi chi tiết đều tinh tế. Tựa như một bức tranh thủy mặc về vườn cảnh Giang Nam. Bước vào chính phòng, một luồng hơi ấm mang theo hương thủy tiên thoang thoảng ập đến. Chu lão thái gia và lão thái thái an tọa nơi chủ vị. Vương gia, Chu lão thái gia đã ngoài thất tuần, thân hình gầy gò. Vận áo bông mịn, búi tóc cài châm ngọc, tuy tóc bạc nhưng phong thái tuấn tú phi phàm. Lý Tịnh đối diện hai lão nhân, cung kính hành lễ cùng Mặc Y, đồng thời giới thiệu nàng với hai người. Lão thái gia nhìn Mặc Y, nét cười ôn hòa, giọng nói điềm đạm, chào hỏi đôi câu khách sáo. Lão thái thái cũng đã hơn 70, làn da mịn màng, mắt sáng rõ, hơi đẫy đà, trên mặt không thấy nếp nhăn. Hẳn thuở xuân sắc cũng từng là một mỹ nhân khuynh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách người ta vẫn bảo Chu Vương Phi năm xưa xinh đẹp khuynh thành, quả thật người nhà họ Chu ai cũng có tướng mạo không tồi. Mặc Y ngồi bên lão thái thái, bà cụ chăm chú nhìn nàng một lượt, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, so với cháu gái đáng thương của mình, thật là kém xa. Tuy vậy, mặt mày không lộ ra điều gì, giọng nói nhẹ nhàng. Trước nay chưa từng gặp qua nương nương, cửa không môn đăng hộ đối, tất nhiên là chưa gặp được rồi. Mặc Y âm thầm buồn cười, miệng lại mỉm cười, đúng là chưa từng gặp. Lão nhân gia người khí sắc thật tốt, già rồi, suốt ngày chỗ này đau, chỗ kia không yên. Nam nhân cũng không rời đi, tụ tập một góc chuyện trò. Triệu Mama ngồi cạnh Mặc Y, lần lượt giới thiệu nữ quyến Chu gia. Đây là Chu Ngũ phu nhân và Chu Cửu cô nương. Chu Ngũ phu nhân ánh mắt không rời Mặc Y, thầm nghĩ, nữ nhi mình cớ gì lại thua kém nàng ta. Thấy bà như thế, Chu đại phu nhân lại chau mày. Lý Tường Lăng đã đứng cạnh Chu Cửu một lần nữa, quan hệ hai người quả thật rất thân thiết. Mấy ngày trước Tương Tương còn nhắc, nhớ ngoại tổ mẫu và cửu di. Hôm nay theo vương gia đến nhận thân, sau này Tương Tương muốn đến thăm, ta sẽ đến đón nàng. Mặc Y không hề làm cao, lời nói nhẹ nhàng, nụ cười tươi tắn. Chu Cửu cô nương, dịp Tết này, nhà có mời vài vị thân hữu và tỉ muội. Ta và Tương Tương đều hy vọng cô có thể tới. Chu Cửu cô nương khẽ nói, đa tạ Vương Phi đã ưu ái. Ánh mắt lướt thấy Chu đại phu nhân gật đầu, bèn hỏi tiếp. Không biết là ngày nào vậy, định vào mồng năm, nhưng nếu Chu Cửu cô nương có thời gian, có thể đến sớm vài hôm, ở lại mấy ngày, cùng Tương Tương bầu bạn. Chu Cửu cô nương hơi ngẩn người, vị Vương Phi này, chẳng lẽ không biết tính toán ban đầu của Chu gia sao? Còn mời mình đến ở, nàng ta không thấy khó chịu ư, nghĩ đến những ngày sống tại vương phủ, tuy là ở nhờ, nhưng không ai quấy nhiễu. Suốt ngày bên Tương Tương, đêm đến ngủ cũng rất yên giấc, khác hẳn nơi nhà mình, phụ thân kiếm cớ là cãi nhau với mẫu thân thì kéo nàng trốn trong phòng, khóc lóc kể hết nỗi oan uổng, lại mong nàng ra mặt thay bà. Nhưng bản thân chỉ là một cô nương, biết làm sao. Nàng gật đầu, được, cách Trương.